Lọ lem thời A còng. Chương 10:10 công việc đầu tiên của Oxin 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang mở mắt ra thì ôi, mình không sao quá MK không sao. Hê hê hê, nhưng mà cái gì ở dưới mà êm quá vê, nó nhìn xuống thì. Ôi cha mẹ ơi, là anh sao? Không tôi thì là ma à? Im lặng, bộ cô muốn đẻ chết tôi à? Cô nghĩ MK nhẹ cân quá đấy heo mập à hát. Anh, ết dây, tôi quên. Mày nhìn hắn mà nó quên mất là mình đang đè lên ưng hắn, nó xấu hổ đứng dậy vỗi quần áo. Hắn nói, cô đang làm cái trò gì vê hả? Tôi hái xoài ăn thôi mà. Bộ cô thích ăn cái đó lắm hả? Chỉ là tôi thấy nhà anh nhiều xoài như vê mà cô ăn thì phí, nên tôi hái ăn dùm thôi mà. Không cần, không cần thì thôi, tôi về đây. Tôi nói không cần cô trèo cây chứ ai nói không cần cô dọn dẹp nhà cửa. Hả, anh đùa tôi à, cô, tôi không rảnh, dọn dẹp tầng 1 lau dọn nhà cửa sạch sẽ, 30p sau tôi về mà vẫn bẩn thì cô cứ liệu đấy. Trốn về thì LMO xin cả đời, biết rồi đồ khùng, SJC, sao số mình đen dữ rét trời, ông trời cô thương con sao, hích hích, nó thầm nghĩ, nói rồi hắn bỏ đi còn nó sau khi bước vào trong suýt choáng, nhà gì mà đẹp tế cô pít lại còn sạch sẽ nữa. Có dẹp nó cũng chẳng biết làm gì vì mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp cả. Nó ngồi im, được 5p nó thấy chán kinh điển mà nó đâu có chịu ngồi yên như vê, đang loay hoay bỗng nó vớ được cái máy chơi game. Cô ngờ a lạnh lùng vậy mà cũng biết tê chơi game nha, đúng trò nó thích mới hay chứ, nó nhanh chóng kết bạn với chiếc máy và bắt đầu công việc. Ô xin của mình, nó say sưa với cái máy. Lúc đầu thì thích thích nhưng nó toàn thua thôi. Tức mình nó để máy chơi game xuống rồi nằm ra chiếc sofa đánh một giấc ngon lành. Sao chị ngủ lắm thế? Chị là thánh ngủ mà. 30p sau, hắn về và, ra như, cô dẹp nhà xong chưa? Im lặng, sao tôi hỏi cô không trả lời? Im lặng, hắn bước vào trong thì hết sức sốc, trời ơi, nó đang ôm cái gối ngủ ngon lành. Nhưng nó ngủ cũng dễ thương lắm chứ? Hắn chỉ lắc đầu rồi nói to, bộ cô tính chết ở đây luôn à? Hắn nói rất to nên nó nghe tiếng. Nó vục dậy rồi phơ noa, hả, gì cơ, tôi chết hồi nào, đang sống sờ sờ đây còn gì? Nhìn mặt nó ngây ngô vô số tội mà hắn tức cười. Cô dọn dẹp xong chưa mà ngủ ngon thế? Rồi, anh nhìn xem, nhà sạch chưa kia, cô, có làm gì đâu, nhà chẳng khác gì lúc đầu cả. Vậy anh kêu tôi đến đây làm gì? Dọn dẹp, nhà anh như vậy thì dọn dẹp cái gì? Hay để tôi lấy chổi quét mặt A cho sạch nhé? Đồ khùng, cô, không được phép nói tôi là đồ khùng. Cô, mệnh lệnh đó, anh, vậy thì đồ đáng ghét. Cô, thôi được rồi, cô về đi. Úp, cảm ơn nha, đang hí hửng bỗng hắn nói. À, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dì Vê, cô về chuẩn bị đi, mai tôi sẽ sang đưa cô về nhà tôi ở cho tiện sai bảo. Anh nằm mơ à, hay dưa bờ nhà A đi cây mùa A đừng có được thể mà làm tới. Tôi nói nghiêm túc, nếu cô không nghe tôi sẽ điện cho ba mẹ cô đấy. Chắc hẳn họ không ngờ đến đứa con nhà MK lại tạo nên chuyện động trời như vậy đâu. Tại tôi sơ ý chứ bộ ai cố tình đâu. Vậy thì cứ như tôi nói đi. Anh, tôi, thôi đi cây, nhưng mama và papa sẽ cô bao hát đồng ý đâu, rồi họ sẽ phải đồng ý thôi, cô về đi, pipi đồ xấu xa, nói rồi nó phóng xe ra về còn hắn thì nghĩ. Cô ta cũng thú vị đấy chứ, tại sao MK lại nghĩ về nhỉ, cô ta chỉ là đồ vịt ngốc mà thôi, còn nó, vừa phóng xe vừa nói, nằm mơ đi, nghĩ gì về, mình sẽ cô bao hát đến ngôi nhà đó đâu. Thật cô, tên đáng ghét ấy đi cây lắm, chắc chắn mama và papa sẽ cô bao giờ đồng ý đâu. Há há há, cách chương.